Chương 1038, khắc ấn bản cấm chế kỳ vật bảng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Tu hiệu vương, có một bộ tu hành giả thi thể. Hạ bà nói ra. Cấm đế gật gật đầu, đi qua nhìn một chút. Hai vạn đầu cấm kỵ thú hướng phía nơi xa cái kia tên tu hành giả thi thể đi qua. Cái này tu hành giả đã chết phi thường thê thảm, toàn thân đại bộ tờ HN đều biến thành bạch cốt, mà lại trên người mấy món nguyên thần bình cu nở dê ảm đạm không ánh sáng. Từ bộ dáng bên trên nhìn, hẳn là bị quỷ dị quái phong quát. Nhưng cái này tu hành giả nên là nguyên chủ, một vị nguyên chủ làm sao sẽ chết tại cái kia quái phong phía dưới, mặc dù nguyên chủ sức phòng ngự không có cách nào cùng cấm kỵ thú so, nhưng có thể trở thành nguyên chủ tu hành giả cái nào không có bảo mệnh thủ đoạn. Nếu như ngay cả chỉ là quái phong cũng đỡ không nổi, lại thế nào dám vào đi vào nơi này? Ánh mắt quét qua, cấm đế lại có phát hiện mới. Hạ bạ, ngươi nhìn nơi đó. Cấm đế chỉ vào một khối thạch bích, nói ra. Hạ bạ nhìn đi qua, hoảng sợ nói, cấm chế kỳ vật. Trên thạch bích, có một cái lỗ nhỏ chỗ sâu có một vệt ngân quang. Hạ bạ cảm ứng quét qua đi qua, liền cảm ứng được cái này đồ vật tồn tại. Rõ ràng là một kiện cấm chế kỳ vật. Ngân tinh thạch, một loại nhưng đánh tạo nguyên thần binh cấm chế kỳ vật. Đáng tiếc là tu hành giả dùng để chế tạo nguyên thần binh cấm chế kỳ vật, đối chúng ta cấm kỵ thú vô dụng. Hạ bạ thở dài. Nhưng cấm đế lại cuồng hỉ, từ cái hang nhỏ kia có thể thấy được, cái này cấm chế kỳ vật ngân tinh thạch tuyệt đối rất rất lớn, dùng để chế tạo nguyên thần binh, đủ để chế tạo đại lượng nguyên thần binh. Luận giá trị, cái này ngân tinh thạch tuyệt đối có thế tính là thật không thể tin bảo vật. Rất hiển nhiên, vị kia nguyên chủ dò xét đến thạch bích cái này bên trên dựng dục ra ngân tinh thạch, muốn phá vỡ cái này thạch bích, nhưng tại sắp đạt được ngân tinh thạch thời điểm, quái phong đánh tới, cái kia nguyên chủ vẫn lạc. Không đúng, cái này nguyên chủ tuyệt đối không là đơn thuần chết bởi quái phong phía dưới. Cấm đế thầm nói. Rất nhanh, cấm đế cảm giác kéo dài đến cái kia nguyên chủ thi thể nội bộ. Dùng cấm chế bo tờ biến công kích cái kia nguyên chủ thi thể. Cấm đế đối hai vạn cấm kỵ thú hạ lệnh. Cái kia hai vạn cấm kỵ thú lập tức phát động công kích, từng cái màu đen bọt khí bay về phía cái kia nguyên chủ thi thể. Từng tầng bọt khí được ra, thôn phệ hết thảy. Đúng lúc này, từng đạo bén nhọn tiếng kêu to truyền đến. Cấm chế bo tờ biến nguyên chủ thi thể phát sinh biến hóa, từng cái thật nhỏ phi trùng từ lập tức bay ra, nghị chỗ xung yếu phá cấm kỵ bọt khí. Nhưng kích phá nhất tầng cấm chế bạc khí, còn có càng nhiều cấm chế bạc khí. Không một hồi, những này phi trùng toàn bộ bị cấm chế bọt khí thói quen lực lượng vẫn lạc mà chết. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả phi trùng toàn bộ biến thành thi thể. Đây là cái gì? Hạ bạ cu nở dê thập phân nghi hoặc. Cấm đế đạo, cái này đoán chừng là khổng lồ tế tộc thể nội dựng dục ra tới một loại sinh linh, hình thể tuy nhỏ, nhưng lại có thể thôn phệ còn lại sinh linh huyết nhục. Đồng thời có thể tại còn lại sinh linh thể nội trúc xào huyệt, cái này nguyên chủ đoán chừng không cẩn thận khiến cái này phi trùng tiến nhập thể nội, ngay tại phản kháng thời điểm, bị quái phong ăn mòn mà chết. Rất nhanh, cấm đế lại đang cái kia đục mở trong động phát hiện một cái xào huyệt, nên liền là cái kia phi trùng sinh linh xào huyệt. Loại này phi trùng đơn thể lực lượng cũng không cường đại, tuy tiện một cái cựu cấp thần thánh đều có thể đối phó, chỉ khi nào để chúng nó tiến nhập thể nội liền phiền toái. Đường đường nguyên chủ đều vẫn lạc tại những này phi trùng trên tay, nếu như không phải cấm đế kịp thời để những cái kia cấm kỵ thú phóng thích cấm chế bo tờ biến tập sát những này phi trùng, nói không chừng thật sẽ dẫn xuất một chút phiền toái. Cái kia nguyên chủ chết rồi, nhưng trên người bảo vật lại bảo tồn lại. Cấm đế tiến lên, không khách khí chút nào đem đối phương bảo vật toàn bộ thu vào, rất nhanh mệnh lệnh hai vạn cấm kỵ thú, phá vỡ mặt này thạch bích. Thạch bích bên trong ngân tinh thạch tất nhiên muốn lấy ra. Nhưng phá vỡ thạch bích đến hoa chút công phu, cấm đế tự nhiên sẽ không đi động thủ, chuẩn bị để bọn này thủ hạ xử lý, muốn không phải vậy muốn thủ hạ có làm gì dùng. Hai vạn cấm kỵ thú không điều kiện phục tùng cấm đế mệnh lệnh, lập tức điên cuồng công kích thạch bích. Từng khối tiểu đá vụn từ trên vách đá rớt xuống, động khẩu càng ngày càng nhiều. Tại cấm kỵ thú nhóm công kích thạch bích thời điểm, cấm đế bắt đầu kiểm tra cái kia nguyên chủ trên người đồ vật, nhìn xem có cái gì chân quý bảo vật. Nguyên thần kỹ, trí cường thánh binh cùng các loại pháp môn cái gì, cấm đế là nhìn đến mức quá nhiều, cũng không phải quá để ý hắn đang tìm kiếm cấm chế chi vật, mỗi một kiện cấm chế chi vật đều tương đối chân quý. A, đây là cấm đế phát hiện một chương quyển trục. Cái này chương quyển trục tài liệu hết sức đặc thù, liền ngay cả cấm đế QNZ nhìn không ra, tràn đầy sâu xa. Mở ra xem, trên QNZ mấy cái đặc thù văn tự hiện lên hiện tại cấm đế trước mặt, cấm chế kỳ vật bảng T nhìn thấy mấy chữ này, cấm đế hít vào một hơi, từng đợt kinh ngạc không thôi. Lúc này, hắn đem chọn cái quyển trục toàn bộ mở ra. Nhưng sau khi xem xong, hắn liền thất vọng. Cái này cũng không là chân chính cấm chế kỳ vật bảng, mà là một phần khắc ấn phiên bản, đồng thời chỉ có kỳ lạ bảng thứ nhất vạn tên đến tên thứ 11 cấm chế kỳ vật tên. Mặc dù không có cấm chế kỳ vật 10 vị trí đầu cấm chế kỳ vật tên, nhưng vẹn vẹn cái này bảng danh sách liền có giá trị không nhỏ. Cấm chế kỳ vật tên chỉ có thể khẩu thuật, vô pháp viết xuống tới, viết tại đồ vật bên trên sẽ biến mất không thấy gì nữa, cái này thuộc vu cấm kỵ nội dung. Liên cùng thánh bi truyền thừa đồng dạng, không có ngưng tụ ra thánh bi hạch tâm, truyền thừa bia đá cái kia truyền thừa nội bộ đều sẽ quên, bởi vì cái kia thuộc vu cấm kỵ nội dung. Nếu như không có dung nạp cấm chế nội dung đồ vật, hết thể tin tức đều không có cách nào lưu lại. Trước mắt quyển trục có thể đem những này cấm chế kỳ vật ghi chép xuống tới, đủ để chứng minh cái này quyển trục bất phàm. Cấm chế kỳ vật bảng 10 hạng đầu cấm chế chi vật sở dĩ vô pháp ghi chép xuống tới, đoán chừng là ngay cả cái này quyển trục đều không có cách nào ghi chép cái kia chờ cấm chế kỳ vật. Cấm đế suy đoán. Quét một vòng toàn bộ cấm chế kỳ vật bảng, cấm đế phát hiện mấy cái quen thuộc tên. Bản nguyên dung hợp thạch, ưu ám cấm chế hoa, cấm vực tử kim dịch, hồn sinh chuyển luân thảo, thiên cấm thánh y địa thạch, nguyên thủy thánh giới thạch. Bản nguyên dung hợp thạch cũng không phải là cực băng đế tôn lúc trước nói tới 453 vị, mà là 454 vị. Đương nhiên cũng không thể nói cực băng đế tôn nói dối, chỉ có thể nói lúc trước cực băng đế tôn biết được thời điểm, bản nguyên dung hợp thạch vẫn còn đệ tứ 153 vị. Chỉ là về sau lại xuất hiện một loại mới cấm chế chi vật dẫn đến bản nguyên dung hợp thạch bài danh thấp xuống một vị. Nguyên thủy thánh giới thạch QNZ không còn là thứ 82 vị, mà là 83 vị, nói rõ cái kia mới xuất hiện cấm chế kỳ vật so nguyên thủy thánh giới thạch thứ tự con nở cao hơn. Ưu ám cấm chế hoa bài danh 9824 tên, kém một chút liền ngã ra cấm chế kỳ vật bảng.